Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1114, Thí Thần Chú, góc truyện audio.com. Dù vậy, mắt mù lão giả vẫn là tránh khỏi chí mạng chỗ hiểm, ngực phải bị dạ linh đuôi đâm thủng, máu tươi đầm đìa. Mắt mù lão giả kêu đau một tiếng, tuy rằng tu luyện tới pháp tướng cảnh, mặc dù phế phủ bị thương, vẫn là tổn thương đến không đến tính mạng, nhưng đối với mắt mù lão giả như vậy mấy tuổi, loại này thương thế khí huyết tổn thất chiến lực tất nhiên gặp chịu ảnh hưởng. Huống chi, hắn đã bị dạ linh cận thân, lại bị thương nặng, đã là tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Cút ra cho ta, chấm, mắt mù lão giả phản ứng cực nhanh, tại dạ linh đuôi đâm trúng hắn nháy mắt, hắn trở tay một trường, ngưng tụ ra một cái màu xanh lá cây trường ấn, trùng trùng điệp điệp chụp về phía dạ linh. Dạ linh đuôi rơi vào mắt mù lão giả trên thân, trốn tránh không kịp, chỉ có thể dựng lên hai tay. Phanh, dạ linh toàn thân chấn động, bị mắt mù lão giả một trường văng tung tóe. Nhưng hắn thân thể cường đại, khí lực kinh người, mặc dù đụng phải mắt mù lão giả một kích toàn lực cũng chỉ là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể không có ám thương. Dạ linh ở giữa không trung lật ra cái té ngã, thân hình di động lại lần nữa đã mất đi tung tích. Nguyên bản dây dưa tại Tô Tử Mặc bên người sáu khối đầu lâu cũng trong nháy mắt tiêu tán. Tô Tử Mặc hai con người sáng rõ chuẩn bị xông lên cùng dạ linh liên thủ, đem mắt mù lão giả triệt để chấn giết, nhưng vào lúc này, Vô Lệ kịp thời ra tay. Nguyền rủa chi mau, Vô Lệ trong miệng nói lẩm bẩm, theo trong tay hắn bạch cốt pháp trượng vung động, pháp lực dũng động, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cây màu xanh lá cây trường mâu. Cái này là trường mâu trên thân, tản ra một loại cực hạn tà ác lực lượng. Không phải nói là thân ở chiến trong sân Tô Tử Mặc coi như là đứng ở đằng xa xem cuộc chiến phiếu miểu phong quần tu, chẳng qua là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, ác niệm bộc phát. Thật là khó có thể tưởng tượng, như vậy một cây tà ác đến cực điểm trường mâu, đâm trúng thân người, gặp bộc phát ra như thế nào kinh khủng lực sát thương. Tô Tử Mặc dừng lại thân hình, thần sắc lạnh lẽo. Nguyên bản, hắn còn ý định các loại một lát tại đối phó cái này là cái gì vu tộc thiếu chủ. Bây giờ, nếu như người này không thể chờ đợi được muốn chết, hắn sẽ thành toàn cho người này. Tô Tử Mặc hai ngón tay khép lại, bóp động kiếm bí quyết. Trong chốc lát thương khung phía trên, hiện ra từng khỏa cực lớn ngôi sao. Tô Tử Mặc trong cơ thể phóng xuất ra một cỗ lăng lệ ác liệt đến cực điểm sát cơ, cái này là cỗ sát cơ ngút trời mà đi, trên bầu trời tinh tú cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, thiên sát kiếm quyết, nhìn qua đâm tới nguyền rủa chi mâu, Tô Tử Mặc hai mắt ngưng lại, vung động kiếm chỉ, hướng phía trước chém liên tục ba cái. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba đạo trắng xóa kiếm khí, phá không mà đi, cả phiến hư không tựa như một mảnh cực lớn vải vóc bị xé nứt ra ba đạo lỗ thủng. Tại nguyên anh cảnh thời điểm, Tô Tử Mặc nguyên thần tu vi, chỉ có thể phóng xuất ra một đạo kiếm khí. Mà bước vào phản hư cảnh, hắn có thể một hơi, phóng xuất ra ba đạo kiếm khí nhiều. Đương nhiên, 10 năm theo đối với thiên sát kiếm quyết cảm ngộ, cái này là đạo kiếm khí uy lực cũng là không ngừng kéo lên. Ba đạo kiếm khí chồng chung vào một chỗ, sát phạt lực lượng triển khai đã đến cực hạn. Không phải nói là cái gì nguyền rủa chi mâu, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc tin tưởng, coi như là pháp tướng cảnh mắt mù lão giả đối mặt lần này, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Phải biết rằng, đây chính là thượng cổ tam đại kiếm quyết sát phạt nhỏ nhất. Mắt mù lão giả tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng cảm nhận được ba đạo kiếm khí kích bắn ra trong nháy mắt liền thần sắc đại biến. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thiếu chủ đi mau, lời còn chưa dứt, thiên sát kiếm khí cùng nguyền rủa chi mâu đụng vào nhau. Cơ hồ là không có dừng lại, chuôi này tản ra tà ác khí tức trường mâu, bị ba đạo kiếm khí thiết cắt được chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt nghiền nát. Vô Lệ đồng tử kịch liệt co rút lại, coi như là không có mắt mù lão giả nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này là ba đạo kiếm khí khủng bố. Trốn, Vô Lệ sắc mặt tái nhợt quay đầu bỏ chạy, chẳng qua là, hắn tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn thiên sát kiếm khí. Chẳng qua là trong thời gian ngắn, ba đạo kiếm khí cũng đã hàng lâm tại Vô Lệ trên thân. Phốc suy, huyết quang thoáng hiện, một đạo thân ảnh vọt tới, bộ pháp lảo đảo, hóa thành một đạo màu xanh lá cây liêu quang, hướng phía xa xa bay nhanh, tốc độ nhanh được kinh người. Hà, Tô Tử Mặc cao mày. Không chết, tuy nói ba đạo thiên sát kiếm khí, bị nguyền rủa chi mâu va chạm về sau, uy lực có bị giảm sút. Nhưng Tô Tử Mặc thấy rõ, ba đạo kiếm khí xác thực rắn rắn chắc chắc chém xuống tại Vô Lệ trên thân. Không phải nói, người này chẳng qua là vô tộc huyết mạch. Coi như là thần tộc huyết mạch, long tộc huyết mạch bị cái này là ba đạo kiếm khí chém bên người bên trên đều muốn phơi thây tại chỗ. Bên trong sát phạt lực lượng trong chớp mắt có thể đem nguyên thần cắn nát, liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có. Cái này vu tộc thiếu chủ, làm sao có thể đào tẩu. Trong lòng nghi hoặc chợt lóe lên, Tô Tử Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều, thân hình một động, liền muốn đuổi theo giết người này. Vu Lệ chạy thục mạng lúc trước, bộ pháp rõ ràng có chút lảo đảo. Bởi vậy có thể thấy được coi như là người này tìm được đường sống trong chỗ chết cũng đã bị thương không nhẹ. Lấy thân pháp của hắn tốc độ, nếu là toàn lực đuổi theo, Vu Lệ chịu xác định trốn không thoát hắn đuổi giết. Cái này Vu tộc thiếu chủ, nhất định phải chết. Từng có Huyết Nha cung cung chủ trải qua, Tô Tử Mặc không có khả năng lại thả hổ về rừng. Dù là trên đuổi tận Bích Lạc dưới Hoàng Tuyền, hắn cũng muốn đem Vu Lệ chấn giết, nhưng liền tại hắn sắp sửa khởi hành một chút, trong lòng báo động chợt chợt hiện. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ hàng lâm, thí thần chú, mắt mù lão giả thanh âm, đột nhiên tại Tô Tử Mặc sau lưng vang lên. Nguyên thần bí thuật, Tô Tử Mặc không quay đầu lại, nhưng mà tại trong hư không, lại đột nhiên nổi lên một tia thần thức sóng động, mảnh không thể xem xét. Giống như là bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng điểm rung động. Không chút do dự, Tô Tử Mặc trước tiên thúc động Minh Vương Niệm Châu O-O-N-G, hắn cổ tay trái bên trên Minh Vương Niệm Châu ánh sáng phát ra rực rỡ, ngưng tụ ra một cái tản ra kim quang bình chướng, phía trên hiện ra từng cái một thần bí phạn văn ẩn chứa lớn lao thần thánh lực lượng. Đạo này bình chướng đã ngưng tụ mà thành, nhưng không có lọt vào bất luận cái gì trùng kích. Hà, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ không phải nguyên thần bí thuật? Góc chuyện audio.com. Liền tại hắn mê hoặc một chút, hắn trong thức hải đột nhiên hơn nhiều một cổ tà ác quỷ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này nhanh chóng ngưng tụ tại hắn trong thức hải, nhấc lên một cỗ màu xanh lá cây phong bạo, hướng phía Tô Tử Mặc nguyên thần quét sạch mà đi. Hí, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến, mắt mù lão giả đạo này nguyên thần bí thuật vậy mà có thể bỏ qua Minh Vương Niệm Châu phòng ngự, bằng không hàng lâm tại hắn trong thức hải. Quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích thật là khiến người không rét mà run. Nguyên thần bí thuật vốn là khó lòng phòng bị, ngoại trừ lấy nguyên thần bí thuật đối kháng, cũng chỉ có thể lấy nguyên thần pháp khí ngăn cản. Mà bây giờ, mắt mù lão giả đạo này thí thần chú, vậy mà có thể bỏ qua nguyên thần pháp khí trực tiếp hàng lâm tại tu sĩ trong thức hải. Cái này là một đạo sát chiêu, coi như là nhân tộc hợp thể đại năng đến đây cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nhớ ngày đó, tại thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, vẫn lạc tại đạo này thí thần chú ở dưới nhân tộc tu chân giả, nhiều vô số kể. Chỉ tiếc mắt mù lão giả đối mặt là Tô Tử Mặc. Tại Tô Tử Mặc trên thân, ngoại trừ Minh Vương Niệm Châu, còn có một kiện khác bảo vật. Món bảo vật này, liền tại hắn trong thức hải. Khách chương.